Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Tử Dương thần công di chứng. Đen kịt vậy, băng lãnh tháng, cô sơn chi đỉnh, quái thạch dữ tợn, một tôn toàn thân đặt vào mông lung quang mang ngọc tượng ngồi xếp bằng. Sắc mặt kịch liệt biến hóa, khi thì thư giãn khi thì dữ tợn. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Tốt một cái thiên ngoại trích tiên. Khó trách hắn sẽ chết tại dưới kiếm của ngươi. Quả nhiên lợi hại, cha, ngài thế nào? Người áo đen vội vàng tiến lên. Người áo đen dáng dấp mày kiếm mắt sáng anh tuấn phi phàm. Nhìn xem tuổi tác, cũng chính là 18-19 tuổi mà thôi. Ba, nhi tử lo lắng. Đổi lấy lại là lão nhân một bạt tay. Nghiệt xúc, huyền nữ là ngươi có thể động sao? Là ngươi có thể động? Ngươi cái này là muốn chết. Ngươi muốn chết chính mình đi chết tốt. Ngươi biết ngươi sẽ liên lụy nhiều ít người. Nhiều ít? Cha, ta sai rồi. Ta thật sai. Ngươi sai rồi. Ngươi đến bây giờ mới biết sai rồi. Ha ha ha, muộn. Cha, ta về sau không có ý đồ với huyền nữ. Lan Châu có nhiều như vậy nữ nhân. Không đúng, là Thần Châu. Thần Châu như thế lớn. Ta có thể đi, ta có thể rời đi Lan Châu. Chạy trốn tới một cái không có người có thể tìm tới địa phương. Coi như người chạy trốn tới cửu thiên thập địa có thể thế nào. Người không nên trộm luyện Tử Dương thần công. Từ người trộm luyện Tử Dương thần công bắt đầu. Ngươi liền đã không có cách nào quay đầu lại. Cho những dược nô kia luyện võ công ngươi đều phải luyện. Là cha cho võ công của ngươi không tốt sao? Không là những võ công kia bắt đầu luyện quá chậm. Muốn 10 năm, 20 năm, nhưng Tử Dương thần công khác biệt. Có lẽ chỉ cần 2 năm, 3 năm, nhiều nhất 5 năm liền có thể đại thành. Lúc ấy ta liền, sở dĩ. Đây là vi phụ lần thứ nhất cảm thấy ta sinh cái kẻ ngu. Tốt như vậy, nhanh như vậy võ công. Vì cái gì cha không luyện? Vì cái gì còn không cho ngươi luyện? Cho những dược nô kia luyện? Hiện tại ta đã biết. Cha, van cầu ngài, mau cứu ta. Hải Nhi không muốn liệt hỏa đốt người mà chết a. Biện pháp bây giờ chỉ có một cái. Áo xanh trung niên nhân chậm rãi đứng người lên. Đột nhiên, từ trong ngực rút ra một cây chủy thủ. Cha, ngươi muốn làm gì? Thanh niên đột nhiên sợ hãi biến sắc, vội vàng lùi lại một bước. Tử Dương thần công, tinh luyện thuần dương chi hỏa, hóa thành cửu dương chi thể. Thuần dương nội hỏa, thiêu đốt viêm đốt người. Chỉ có nguyên âm chi khí mới có thể bên trong hoành. Đây cũng là để ngươi đi đến không đường về nguyên nhân. Ngươi thải bổ nữ tử nguyên âm, nữ tử nguyên âm cũng sẽ bị Tử Dương thần công chuyển đổi thành ôn hòa nội lực. Nhưng theo tu vi đề cao, thiêu đốt viêm chi hỏa sinh sôi càng nhanh, vì không bị liệt hỏa đốt người, ngươi chỉ có thể lại đi thải bổ càng nhiều người, ngươi chỉ có thể thải bổ càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng nhiều, vĩnh viễn không ống kính. Đừng nói ngươi không đến được lúc kia, coi như ngươi có thể đến lúc đó, cũng sẽ có không thể mà biết người đến thu ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hài tử, đừng sợ, hiện tại cha chỉ có một cái biện pháp có thể cứu ngươi. Cắt tới ngươi dương can, phế bỏ Tử Dương thần công. Không cần, ta không cần, ta không cần làm thái giám. Không, ngươi cần. Cha, ngươi chỉ một mình ta nhi tử, ngươi không muốn tuyệt hậu đúng không? Ngươi không muốn, nhưng ta thà có thể ngươi làm một tên thái giám sống sót. Cũng không thể nhìn ngươi bị đốt thành cho bụi. Đừng sợ, cha đau rất nhanh, không đau, thật không đau. Oanh, đột nhiên, nam tử áo đen quanh thân tách ra cực nóng hỏa diễm. Tại áo xanh trung niên nhân kinh ngạc ánh mắt dưới. Nam tử áo đen đột nhiên lấn người, một chưởng hung hăng đánh vào nam tử trung niên lồng ngực. Nghiệt tử, Dốc đứng đỉnh núi nguyên vốn cũng không có bao lớn điểm dừng chân. Chính diện tiếp nhận một trường, thanh y nam tử nháy mắt bị đánh rơi vách núi. Cực nóng thiêu đốt viêm hỏa diễm xâm nhập hắn kỳ kinh bát mạch. Giờ khắc này, hắn coi như nghĩ nhấc lên nội lực đều làm không được, huống chi lăng không hư độ. Cha, đừng trách ta, hài nhi không muốn, ngươi võ công như thế cao, cần phải không có gì đáng ngại. Cha, ta đi, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lan Châu, Tây Ninh Thành, Huyền Thiên Phủ bên trong, Lục Xanh lẳng lặng ngồi ở văn phòng chống đỡ cái cằm lâm vào suy nghĩ. Mới trên nóc nhà, Lục Xanh thấy một màn không ngừng trong đầu quanh quẩn. Người áo đen đi vào ngoài cửa sổ, cũng không có động tác gì. Nhưng trong phòng Thác Bạt tiểu thư lại toàn thân bùn rùn bất lực. Chính như lúc trước Nhậm Phi Long nói như vậy. Thường Yến tại Mạc Thương không một đến gần thời điểm liền toàn thân bất lực tùy ý bày bố. Nếu như là bởi vì Tử Dương Thần Công, Lục Xanh là không tin. Tử Dương Thần Công còn bày ở Lục Xanh trước mặt. Đây là cho người ta tự sát dùng võ công tâm pháp. Mà lại Thác Bạt tiểu thư toàn thân bất lực. Nhưng nha hoàn của nàng cũng không có thụ ảnh hưởng gì. Là người áo đen có cái gì đặc thù biện pháp? Vẫn là Thác Bạt tiểu thư có chỗ đặc thù gì? Nguyên âm đan. Thác Bạt tiểu thư một mực phục dụng nguyên âm đan, nha hoàn tự nhiên không có cái nào đãi ngộ. Lục Xanh hồi tưởng lại Bách Linh Cốc Trung Linh Tú, còn có tại Mộng Âm Cốc thấy một màn hoa giải ngữ tiên thiên đỉnh phong tu vi, không có cái gì phản kháng liền bị bắt rồi. Nàng những được sủng ái kia đệ tử cũng là như thế. Thế nhưng là Mộng Âm Cốc đệ tử cấp thấp lại còn có thể dãy dụa một chút. Là nguyên nhân gì? Cũng hẳn là nguyên âm đan. Nguyên âm đan, loại này có thể bổ dưỡng nữ tử âm nguyên, mỹ dung dưỡng nhan, tăng tiến người tập võ tư chất đan dược. Lại còn giống như này lớn tệ nạn. Là vô ý, vẫn là cố ý. Nếu như là cố ý, vì sao nhiều năm như vậy không có bị người phát giác? Nếu như là vô ý, vì sao Ngô Thần vẻn vẹn liền đã bỏ sót Thác Bạt tiểu thư? Ngô Thần báo ra nhiều như vậy danh tự, không có Thác Bạt ra. Nhưng đêm nay, người áo đen hết lần này tới lần khác lựa chọn Thác Bạt ra. Lai Nhiệt, đột nhiên, Lục Xanh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đại nhân, cái anh hoàn toàn như trước đây ở ngoài cửa chờ đợi. Ngươi ngày mai phái người quay chung quanh đan đỉnh phái kỹ càng điều tra một chút. Nhất là, nguyên âm đan từ lúc nào xuất hiện, đan đỉnh các từ lúc nào thành lập, đan đỉnh phái chủ yếu cao tầng thân phận. Tại nguyên âm đan xuất hiện trong khoảng thời gian này, có hay không phát sinh cùng loại vụ án, đan đỉnh phái người bên trong, có hay không ai có khả nghi kinh lịch hoặc là khả nghi hành vi. Đại nhân, ngài đây là hoài nghi đan đỉnh phái. Hiện tại đã không chỉ là hoài nghi. Thác Bạt tiểu thư nhà một trận chiến cũng không có lan truyền ra ngoài. Sở dĩ lưu tại Tây Ninh thành võ lâm nhân sĩ cũng vẫn như cũ ngày đêm bảo hộ lấy những này thiên kim tiểu thư. Nhưng cái này cứ thế mãi cũng không phải biện pháp gì. Năm ngày lặng yên mà qua, các phái võ lâm nhân sĩ cũng không có tiếp tục ôm cây đợi thỏ tâm tư. Lại thêm có Huyền Thiên Phủ trong bóng tối bảo hộ, bọn hắn tựa hồ hẹn xong hướng Lục Xanh cáo biệt. Năm ngày đến, cũng lại không phát sinh hái hoa trộm tập kích sự kiện. Lục Xanh khách khí đưa tiễn trưởng môn các phái, nhất là Ngô Thần. Lục Xanh trong bóng tối không chỉ một lần dò xét Ngô Thần, cũng không từ trên mặt của hắn nhìn thấy nửa điểm khác thường dấu hiệu. Quay chung quanh đan đỉnh phái điều tra chậm rãi có hồi phục. Đan đỉnh các thành lập thời gian rất dài, đến hiện có 300 năm lịch sử. Nhưng muốn nói nguyên âm đan, kia là 20 năm trước mới đẩy ra loại sản phẩm mới. Nguyên dương đan đẩy ra thời gian tương đối muộn, hẹn 10 năm trước, tại cái anh tiêm vân độ sâu đào móc dưới. quả nhiên vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại. Từ 15 năm trước bắt đầu, cũng lần lượt có chút giang hồ hiệp nữ thần bí biến mất hoặc là ngoài ý muốn nổi lên. Nơi này có một cái phi thường quỷ dị chu kỳ, tựa hồ cách mỗi 5 năm, hiệp nữ mất tích sự kiện liền sẽ phi thường tập trung bộc phát. Hơn nữa, còn là sống không thấy người chết, không thấy xác cái kia một loại. Nếu như không tính cả lần này, trước đó cũng liền phát sinh 2 lần sở dĩ còn không có gây nên Lan Châu Võ Lâm cảnh giác. Nhưng lúc này đây, lại cùng trước đó 2 lần khác biệt, lần này là bị đại lượng thải bổ mà chết, ngược lại tính không được mất tích. Đổi người bình thường, chỉ sợ vô pháp đem trước 2 cái thời gian đoạn cùng lần này sự kiện liên hệ đến cùng một chỗ. Có thể Lục Xanh vẫn là nhạy cảm đã nhận ra trong đó liên quan. Cho dù vô pháp cam đoan 15 năm đến, mất tích nữ hiệp cùng nguyên âm đan đều có liên quan, nhưng chí ít có thể xác định. Cái này một loạt sự kiện là từ nguyên âm đan bị đẩy ra về sau bắt đầu. Mà lại, vì cái gì thụ thương luôn luôn nữ hiệp đâu? Coi như Lan Châu âm thịnh dương suy, cái kia không phải cũng từ 15 năm trước bắt đầu sao? Theo đầu mối không ngừng hội tụ, tại Lục Xanh đáy lòng đan đỉnh phái hiểm nghi dần dần từ 3 thành thăng lên đến 8 thành. Lại là một cái băng lãnh đêm, Tây Ninh thành thành đông, một đạo áo đen thân ảnh quỷ dị xuất hiện, thân hình lóe lên, vô thanh vô tức chui vào một chỗ khu dân cư trong ngõ nhỏ. Bởi vì huyền nữ so tài tạm dừng, Thẩm Băng Tâm cũng khôi phục lại cuộc sống trước kia trạng thái. Ban ngày, đi y quán ngồi khám bệnh, hoàng hôn, tan tầm về nhà, mỗi ngày như vậy đơn điệu, thời gian cũng như vậy tự hạn chế. Duy nhất khác biệt là hiện tại không có bệnh giả bệnh chạy tìm đến mình, người xem bệnh biến hơn nhiều. Càng nhiều vẫn là một chút giang hồ nhân sĩ, rõ ràng sinh ra dung mạo hung thần ác sát tôn vinh, lại muốn giả trang ra một bộ tình thâm ý trọng hoa si. Nếu không phải ôm đại phu tu dưỡng, Thẩm Băng Tâm loại này như kính hồ giống nhau tâm bình tĩnh đều có đem cái này nhóm hỗn chướng oanh ra ngoài xung động. Đối với Thẩm Băng Tâm đến nói, ban ngày thời gian càng ngày càng dài, buổi tối thời gian càng lúc càng ngắn, hoặc là nói nàng thời gian ngủ càng ngày càng ít. Thẩm Băng Tâm xưa nay không coi đả tọa là đi ngủ, bởi vì đối với nàng mà nói, nội lực không phải ngại ít, mà là ngại nhiều. Mặc dù bây giờ có ba la dương hoa khắc chế trong cơ thể hàn khí, nhưng hàn khí sinh sôi tốc độ cũng không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Nội lực mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng, đây là một loại thống khổ. Thường nhân không thể nào hiểu được thống khổ, nhưng Thẩm Băng Tâm giấc ngủ thời gian lại một mực đang giảm bớt. Mỗi một lần nghĩ muốn ngủ, trong đầu lại luôn hiện ra một khuôn mặt, một cái kinh tâm động phách để nàng nhịp tim thân ảnh. Thân ảnh này, đáng ghét để Thẩm Băng tạp niệm bộc phát, khu trục nảy sinh buồn ngủ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng bắt đầu không tự chủ thu thập liên quan tới Lục Xanh hết thảy tin tức. Quá khứ của hắn, kinh nghiệm của nàng, truyền thuyết của hắn, thẳng đến có một ngày, nàng nhìn thấy một vốn tên là Thiên Ngoại Trích Tiên truyền tiểu thuyết. Dù là vẻn vẹn nhìn thấy tên sách, Thẩm Băng Tâm liền có dự cảm. Quyển sách này rằng, nhất định là Lục Xanh. Lần thứ nhất mua một bản không có quan hệ gì với sách thuốc sách. Sau đó lại trong nhà thống khoái nhìn cả ngày. Thẩm Băng Tâm không biết nội dung trong sách có bao nhiêu là thật, nhưng là có một chút lại làm cho Thẩm Băng Tâm mê muội giống nhau bị sa vào. Bộ Phi Yên, năm đó băng phách kiếm tiên, năm đó thanh niên tài tuấn bảng thứ 2 tuyệt thế thiên kiêu. Cùng mình, giống như, lạnh như băng, lạnh như tuyết, một kiếm bông tuyết múa, ngạo nghễ giữa thiên địa. Nguyên lai, Lục Xanh thích nữ nhân là cái dạng này. Nguyên lai ta không phải Lục Xanh không thích loại hình. Nguyên lai, chúng ta chỉ là gặp nhau hận muộn. Ý nghĩ này, như ma chú giống nhau giày vò lấy Thẩm Băng Tâm vài đêm khó mà ngủ. Xa xa tiếng báo canh vang lên, đã qua giờ Tí, tối nay lại là một cái đêm không ngủ. Đột nhiên, nhắm mắt lại chợp mắt, Thẩm Băng Tâm đột nhiên mở to mắt. Bởi vì hắn phát giác được, có đồ vật gì tới, thẳng đến gian phòng của nàng mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.